Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 18, hiện trường, khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Bạch Hân cùng Mộ Đình Đình không có mâu thuẫn cùng tức giận đặc biệt gì, Dương Lam Nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ hai người cho rằng nàng đang chế giễu họ, nghĩ đến liền đau lòng. Cũng chính là nàng thẳng thắn mới có loại kết quả này, tựa như Dương Lam Nhi nghĩ, nếu từ trong miệng người khác lộ ra, cho dù bản thân nàng có không thèm để ý, nhưng bằng hữu này cũng có thể không còn. Sau một lát, lực chú ý của Bạch Hân cùng Mộ Đình Đình lại lộ ra ở phương diện khác. Bạch Hân tiếp tục giả vờ chết nói, thật là thanh mai trúc mã của bạn. Đúng vậy, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, về sau ba mẹ mình mất trong tai nạn xe cộ, cha mẹ của gã mất trong trận động đất đặc biệt đó, hai chúng mình liền sống nương tựa lẫn nhau. Dương Lam Nhi lạnh nhạt vô cùng. Vậy tình cảm của các bạn không tốt lắm. Mộ Đình Đình mở to hai mắt, còn là lần đầu tiên nghe Dương Lam Nhi nói đến người nhà nàng. Mỗi người làm thêm ở mỗi nơi, cơ hội cùng một chỗ cũng không nhiều. Dương Lam Nhi nhướng mày, nói sự thật. Nàng một tháng không gọi điện cho Mộc Phong, người kia cũng không cảm thấy có cái gì, bởi vậy thấy rõ kia là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Vậy Văn Khiết nghi, Bạch Hân chợt cảm thấy này sự tình này thực tế nhỉ. Mình lại hy vọng hai người bọn họ ở cùng một chỗ, cái thanh mai trúc mã mình đây có thể công thành lui thân. Dương Lam Nhi cười hắc hắc, mình không thích nam nhân đã bị người khác dùng qua. Nghe vậy, Bạch Hân cùng Mộ Đình Đình vui mừng, đang muốn tiếp tục nói chút gì đó, bên cạnh truyền đến một tiếng ho khan lúng túng. Ba người theo tiếng nhìn lại, mới thấy Nam Việt không biết lúc nào đã đứng bên cạnh các nàng. Ý thức được Nam Việt khẳng định nghe được câu nói kia, trong lòng ba vị cô nương phát quẫn, mặt ngoài lại không lộ một chút nào, cùng nhau rất nghiêm túc nhìn Nam Việt, khiến y toàn thân rét run. Cái kia, khụ khụ, Nam Việt trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, trong lòng còn không hiểu sao quay qua quay lại một cái ý niệm kỳ ba, may mắn mình còn nguyên tem đâu. Trong lòng cố gắng đem hào ngôn của ba vị bạn học nữ kia vứt bỏ, Nam Việt thật vất vả tìm về năng lực nói chuyện. Ba ngày sau khi môn cuối cùng thi xong, lớp học quyết định làm buổi tụ hội cuối cùng của học kỳ này, về chi phí lớp có phần không đủ, lớp quyết định làm AA, các bạn có ý kiến gì không? Không có, ba nữ chăm miệng một lời trả lời. Nam Việt là lớp phó học tập, y đến thông báo cái này cũng là bình thường. Nam Việt nghẹn, lập tức tiếp tục nói. Quyết định ban đầu là ở Sơn Trang Tiên Tuyền, buổi sáng hôm đó thi xong liền đi, buổi chiều ngày thứ ba mới về, sau đó ăn bữa lẩu, liền giải tán. Tỉnh Thục Đô lưu hành nhất là ăn lẩu, cho dù là mùa hè, cũng ăn được rất có cảm giác. Lớp học có 10 lần tụ hội, thì có 9 lần là lẩu, liền thấy rõ, loại đồ ăn này kỳ thật thu lãi rất nhiều. A, Sơn Trang Tiên Tuyền A, Mộ Đình Đình cũng không biết là mình đang cảm thán cái gì, đáy lòng còn lưu lại lúng túng vừa rồi, cho nên phản ứng có chút trì độn. Không sai biệt lắm 3 ngày, không biết rõ có thể chơi những thứ gì. Bạch Hân nói thầm, Dương Lam Nhi trầm mặc như trước, lại cảm thấy thật bất ngờ, dường như lớp học này tụ hội quá nhiều, mặc dù phần lớn thời gian có người mời khách, tình cảm giữa bạn học cũng xác thực bồi dưỡng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, loại cảm giác này, hẳn là muốn thừa dịp một lần cuối cùng, là tiết tấu đem chi phí lớp tiêu hết à, cơ hồ hoàn toàn không có ý tưởng lưu lại học kỳ sau. Nam Việt thấy Dương Lam Nhi không có phản bác liền muốn đi, cảm thấy còn thở phào nhẹ nhõm. Tụ hội học kỳ này, bắt đầu từ tháng trước Dương Lam Nhi căn bản không có vắng mặt, nhưng lần này cùng ngày xưa bất đồng, cuối cùng là còn muốn dùng AA đền bù, còn sợ Dương Lam Nhi lại sẽ không đi. Chờ sau khi Nam Việt hoàn thành nhiệm vụ, lại đi chỗ bạn học tiếp theo thông báo, Bạch Hân cùng Mộ Đình Đình rất vội vàng kéo Dương Lam Nhi tiếp tục thương lượng. Bạn không cần cặn bã Nam kia, không sai, thật tinh mắt. Nam nhân kia không có gì hay, con cóc ba chân khó tìm, nam nhân hai chân còn không dễ tìm sao? Là nam nhân ba chân, Mộ Đình Đình nghiêm nghị, nam nhân ba chân còn khó tìm sao? Không cần treo cổ ở trên một cái cây, Bạch Hân nháy mắt ra hiểu, Dương Lam Nhi nhịn không được cười, biết rõ hai người là đang biến đổi phương pháp an ủi nàng mình cũng cho rằng như thế, trước kia còn không có cảm thấy nam nhân này kém như thế cùng vô duyên vô cớ nói nhất đao lưỡng đoạn giống như không có lý do gì, ngược lại lại cho gã có cơ hội khác nói mình không đúng. Dương Lam Nhi gật đầu, nói dị thường ngay thẳng, cho nên, ngày ngày nghe các bạn bát quái, cũng dễ biết rõ hai người bọn họ phát triển tới chỗ nào tiện cho mình qua người. Bạch Hân cùng Mộ Đình Đình liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt thay đổi càng thoải mái. Bạch Hân thán lớn nói, thì ra là như vậy, bạn nên nói sớm thăm dò tin tức là sở trường của bọn mình. Mộ Đình Đình đồng ý nói, bạn nên nói sớm, bọn mình liền không cần bát quái thông lệ, mà là đặc biệt chú ý, bảo đảm đem thời điểm hai người kia xxo cái gì đều thăm dò rõ ràng. À, Dương Lam Nhi giật mình, năng lực bát quái này mạnh mẽ hung hãn như thế, còn muốn cho người ta có chút riêng tư hay không, có xấu hổ hay không? Vì vậy, ở dưới việc Bạch Hân cùng Mộ Đình Đình xung phong nhận việc, Dương Lam Nhi ở xế chiều hôm đó tiếp được điện thoại của hai người, nói Văn Khiết Nghi đến phòng cho thuê của Mộc Phong, thích hợp bắt gian, cho dù không có gian làm cũng có thể bắt ra, đó là lý do tiêu chuẩn nhất để chia tay, nghe được Dương Lam Nhi giờ khóc giờ cười. Bất quá, bản thân Dương Lam Nhi cũng muốn sớm giải quyết một chút, cũng không lãng phí ý tốt của hai bạn học này, nhặt lên cái chìa khóa đi thẳng đến phòng cho thuê của Mộc Phong. Ken két, này là tiếng mở cửa. Sau đó trong nhà ngoài nhà trầm mặc lập tức là một tiếng thét chói tai động trời. À, được rồi, cái này cùng Dương Lam Nhi không có quan hệ, là người trong phòng làm. Vốn Dương Lam Nhi còn đang suy tư, muốn lợi dụng người trong phòng cùng một chỗ như thế nào để nói, nên cũng không nghĩ tới dùng linh thức tra nhìn trước một chút, cửa này vừa mở ra, liền triệt để kinh ngạc đến ngây người. Trong phòng thế nhưng không chỉ có một nữ nhân là Văn Khiết Nghi, còn có một mỹ nữ giá trị nhan sắc tương đối cao, đương nhiên, Dương Lam Nhi không biết nàng ta, bất quá nàng khẳng định là hoa khôi trên bảng mỹ nữ của trường. Quan trọng nhất là, ba người thế nhưng đang chơi 3P, hiển nhiên, bắt gian tại hiện trường A căn bản không cần nàng lại phải vắt hết óc muốn quan tâm, trái lương tâm mà cho Mộc Phong một cái tội danh gì. Còn mẹ nó, lúc xem tiểu thuyết như thế nào không có phát hiện Văn này hát như thế đâu. Thế nhưng bắt đầu còn chơi 3P, cái này là tiết tấu thăng cấp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm độc giả, Dương Lam Nhi còn có thể vây xem một cái, nhưng trùng sinh làm bạn gái của một nam nhân chơi 3P, nàng liền triệt để mê muội từ đáy lòng thẳng chán ghét. Phòng thuê nho nhỏ, giường trên giường dưới, đương nhiên không dễ chơi đến giường trên đi, nhưng giường dưới thì chật hẹp như vậy, khẳng định chịu không nổi hai nữ a, cho nên cái bàn kia liền bi kịch mà lay động, trải ga giường lên liền bắt đầu vận động kịch liệt. Hai vị hoa khôi của trường, tiết tháo của các ngươi đâu? Còn có thể bát quái khoái trá nữa hay không? Đầy phòng đều là hơi thở giao hợp, khiến Dương Lam Nhi nôn mửa, cũng may phản ứng mau, đúng lúc đóng kín khứu giác của bản thân, nếu không, nàng buổi tối còn có muốn ăn cơm hay không? Người tới làm cái gì? Nam nhân bị cắt đứt chuyện tốt, tính tình rõ ràng không tốt lắm, mắt chướng đỏ hồng, thanh âm khàn khàn, còn có loại tức giận rõ ràng đè nén. Cách chương.